Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, Thế Như Trẻ Tre. Hoàng Thạch Trại ở vào Hoàng Thạch trên đỉnh, vị trí có chút hiểm ác, nhưng với hắn mà nói không tính là gì, trực tiếp lọt vào trong rừng, tại Hoàng Thạch Trại chủ đường ở giữa mai phục xuống tới. Hắn đương nhiên sẽ không đần độn trực tiếp công trại. Tốt xấu có gần 30 người, coi như tất cả đều là phổ thông thổ phỉ cũng khó có thể đối phó. Huống chi mấy cái chùm thổ phỉ khẳng định thật lợi hại. Nếu là lâm vào vây công liền nguy hiểm, nếu như trước gạt bỏ một bộ phận đạo tặc, lại đối phó liền dễ dàng rất nhiều. Đợi nhanh 2 giờ, trời đã tối, không có chờ đến Hoàng Thạch Trại cường đạo xuống núi. Ngược lại là chờ đến một đội cường đạo từ dưới núi cướp bóc mà quay về. Tổng cộng có 17 người, từng cái kéo lấy không ít chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm bên trên có vết máu, đoán chừng giết người. Đằng sau còn có một chiếc xe ngựa, bên trong mơ hồ có nữ tử tiếng khóc truyền đến. Hắn giấu ở bên đường yên lặng dò xét một phen mười mấy tên cường đạo. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trong đó một cái cởi trần lấy lồng ngực đại hán trên thân. Từ chung quanh người động tác đến xem, cái này hẳn là cái này đoàn người thủ lĩnh, mà lại hắn có thể cảm giác được, một nhóm người này bên trong liền người này thực lực mạnh nhất. Mắt thấy một đoàn người đắc ý quên hình lấy tự ẩn thân chỗ đi qua. Tại đại hán kia trải qua lúc, Diệp Thần đột nhiên từ trong bụi cỏ chui ra ngoài. Cổ tay rung lên, một thức kinh hồng nhất kiếm đưa ra, thanh phong trên thân kiếm hàn quang nổ tung, như lưu tinh trụy lạc, mũi kiếm trong nháy mắt điểm tại cười ha ha đại hán hầu kết. Một giây sau, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, đại hán một tay che tại trong cổ, huyết thủy từ khe hở phun ra, tay phải một quyền đánh ra, Diệp Thần nhấc lên nội lực. Tay trái nắm quyền đánh trả, cùng đại hán nắm đấm chính diện đập trúng, phanh, một tiếng vang trầm hắn lui lại một bước. Đại hán thì là ngửa mặt liền ngã, tại chỗ tử vong, nhị đương ra, đại hán khẽ đảo, lập tức có người kinh hô. Chúng đạo tặc hoảng sợ đem trên thân đồ vật quăng ra, rút đao ra hướng hắn bổ tới, Diệp Thần bình thản tự nhiên không sợ. Sai bước lên trước, trường kiếm vẩy lên, một đầu cầm đao cánh tay bay lên, cổ tay rung lên, hàn quang lóe lên, kia cường đạo che cổ họng mình mềm mềm trượt chân. Tầng thứ tư kim quang kiếm pháp rời cái này môn kiếm pháp cảnh giới tối cao chỉ kém một tầng. Uy lực so tầng thứ ba phải cường đại hơn nhiều, hữu tâm tính vô tâm đánh lén phía dưới. Cái này đánh giá là nhất tinh trung giai Hoàng Thạch Trại nhị đương gia bị hắn một kiếm miểu sát. Nhanh chân như lưu tinh, kiếm mang như dao long, Diệp Thần tại hốt hoảng phỉ trong đám một cái vừa đi vừa về. Sau lưng liền ngã hạ 4 tên đạo tặc, đợi đến 2 cái vừa đi vừa về. Đạo tặc chết 2/3, mỗi một cái đều là một kiếm miểu sát, tinh chuẩn cắt yết hầu mà chết. Còn lại đạo tặc hoảng sợ hú lên quái gì, xoay người chạy, hắn bước nhanh gặp phải trước, một kiếm một cái, đuổi nhanh 200 mét mới đưa cái cuối cùng đào tẩu đạo tặc chém giết. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tổng cộng 17 tên đạo tặc, cho hắn cung cấp 19 điểm tiềm năng điểm. Hắn lập tức mở ra giao diện thuộc tính, ánh mắt tập trung ở kim quang kiếm pháp phía trên. Tiêu hao 5 điểm tiềm năng điểm, đem môn này nhất tinh trung phẩm võ học tăng lên đến cực hạn tầng thứ 5. Kiếm pháp vừa mới tăng lên, Diệp Thần liền cảm giác được vô số kinh nghiệm trống rỗng hiện lên ở mình não hài. Cảm giác tựa như luyện tập môn này kiếm pháp hơn 10 năm đồng dạng thuần thục vô cùng. Một chiêu một thức cơ hồ đều lạc ấn trong thân thể tạo thành bản năng, mà lại kiếm pháp sát chiêu. Liệt Dương Trụy cũng theo kiếm chiêu thuần thục tự nhiên mà vậy học. Được, Liệt Dương Trụy nghe giống một môn thần thông pháp môn. Trên thực tế chỉ là một chiêu phổ thông sát chiêu. chỉ là chiêu thức là nhảy lên thật cao, mượn nhờ từ trên trời giáng xuống lực lượng đả kích địch nhân. Tựa như liệt dương trụy rơi đồng dạng, cho nên khiếu liệt dương rơi. Một chiêu này sử dụng điều kiện có chút hà khắc, cần một môn tinh diệu khinh công phối hợp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Diệp Thần hiện tại một môn khinh công đều không học được. Một chiêu này uy lực ngược lại còn không bằng kiếm chiêu chiêu thứ 7, kinh hồng nhất kiếm, uy lực lớn, còn thừa 15 điểm tiềm năng điểm. Diệp Thần không do dự, một hơi toàn thêm tại chỉ có 3 tầng thanh nguyên công phía trên. Đem môn nội công này tâm pháp trực tiếp tăng lên đến tầng thứ 6. Vừa lúc tiêu hao 15 điểm tiềm năng điểm, nội công tâm pháp thăng liền 3 tầng. Từ thể nội tuôn ra nội lực vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu như trước kia nội lực giống đầu dòng suối nhỏ, hiện tại tựa như một dòng sông lớn. Đột nhiên tăng vọt nội lực sôi trào mãnh liệt, ngay cả kinh mạch của hắn đều nhất thời không cách nào thích ứng chống đỡ, ẩn ẩn làm đau. Bất quá theo đột nhiên tăng vọt nội lực tại thể nội vận chuyển một cái đại chu thiên, cuối cùng tụ hợp vào đan điền, đau đớn liền đã biến mất. Hai tay của hắn cầm nhắm ngay trên mặt đất, đột nhiên một quyền nện xuống, oanh một tiếng vang thật lớn, trước người lộ ra một đoạn nhỏ đá xanh bị hắn một quyền xinh xinh đạp nát, đá vụn bay tán loạn. Ha ha ha, chờ thần công đại thành, ta xem ai còn dám xem thường ta. Diệp Thần hai tay cầm thật chặt, nâng quyền ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nửa ngày hắn mới cúi đầu xuống, trong lòng suy tư nói, ta hiện tại hẳn là có 20 năm nội lực, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dựa theo trở về phản hồi tỷ lệ, ta ở cái thế giới này ít nhất phải có 300 năm công lực mới có thể đạt tới dự định mục tiêu. Hiện tại còn không thể tự mãn, còn muốn cố lên. Mọi người thông qua vĩnh hằng chi tháp giáng lâm tại khác biệt thế giới lấy được nội lực hoặc pháp lực, tại trở về lúc phản hồi lúc cũng không phải là có bao nhiêu liền phản hồi nhiều ít. Một phần trong đó sẽ bị vĩnh hằng chi tháp thu về, tương đương với phí thủ tục, còn lại sẽ chuyển hóa làm là tinh thuần nhất nội lực. Tỷ lệ không chừng, xem người tại giáng lâm thế giới lúc công lực độ tinh thuần đến định. Đồng dạng công lực càng tinh khiết hơn, trở về sau chuyển hóa hao tổn sẽ càng thấp. Giống hắn dùng thanh nguyên công tu ra tới nội lực, hao tổn tỷ lệ đoán chừng sẽ ở 10:1 trái phải. Cũng chính là 10 năm thanh nguyên công nội lực mới có thể chuyển hóa làm trong hiện thực chân thân trong 1 năm lực. Nhìn tựa hồ cực kỳ tính không ra, nhưng trên thực tế đây là một kiện cực kỳ có lời sự tình. Rất đơn giản, mặc kệ là nội lực vẫn là pháp lực vẫn là ma lực, càng tinh khiết hơn uy lực càng lớn, mà lại nội lực càng tinh khiết hơn, tương lai dùng võ nhập đạo lúc lại càng thêm dễ dàng. Đợi đến về sau đụng phải tình huống đặc biệt cần chân thân giáng lâm, cực độ tinh thuần nội lực có thể để giáng lâm người cùng giai nghiền ép vô địch, vượt cấp khiêu chiến cũng có thể. Thu hồi tâm tư, quét dọn chiến trường, thuận tiện mang lên, không tiện nhặt đáng tiền dùng bố đóng gói giấu ở ven đường. Chờ từ Hoàng Thạch chạy lần trước đến lấy thêm đi, ngược lại là phía sau cùng chiếc xe kia để hắn có chút sầu muộn. Bởi vì trong xe có hai cái nữ quyến, lớn ước chừng 40 tuổi, từ nương bán lão, tiểu nhân ước chừng 16-17 tuổi, như hoa như ngọc. Nhìn qua hẳn là nhà ai phu nhân tiểu thư bị cướp, đoán chừng là chuẩn bị đưa lên núi đến làm áp trại phu nhân. Hai nữ tử bị hắn cứu được sau hung hăng nói lời cảm tạ, khóc sướt mướt nghĩ mời hắn đưa các nàng rời đi. Cái này khiến hắn có chút khó khăn, nếu như đổi trước kia hắn đoán chừng sẽ rất vui lòng đưa các nàng rời đi. Có cơ hội sẽ còn thử câu dẫn một chút, thử một chút những này cổ đại đại gia khuê tú tư vị. Đáng tiếc, hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn có thể làm. Tăng lên thực lực mình so cái này quan trọng hơn. cho nên hắn cứng ngắc lấy tâm địa nói ra. Phu nhân cùng tiểu thư trước nấp kỹ, mỗ đi trước đem cái này hoàng thạch trại tất cả phỉ nhân ngoại trừ. Là phụ cận thôn dân trừ bỏ cái này tai họa. Trung niên mỹ phụ kia lo lắng nói, nghe nói kia hoàng thạch trại chủ sẽ hắc sa trưởng, rất là lợi hại, thiếu hiệp có chắc chắn hay không? Diệp thần trong tay thanh phong kiếm hất lên, đùa nghịch cái xinh đẹp kiếm hoa, cười nói, nào đó học nghệ đã thành, chỉ là đạo tặc không đáng kể. Phu nhân tiểu thư chờ một lát, nào đó rất nhanh liền về. Nói xong không đợi các nàng lại giữ lại, quay người nhanh chân rời đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.